Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 537. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 537. Cô giơ tay lên mở cái hộp sắt kia ra. Bên trong bánh được bày biện chỉnh tề. Hộp còn lại là Tĩnh Nghi mở ra. Bên trong đầy những chiếc bánh mì nhỏ. Mùi sữa xông vào mũi. Nhìn thấy hai thứ này, Tĩnh Nghi lập tức khẩn trương. Chị Giang Nguyệt, chị không thể ăn. Trong này có. Giang Nguyệt đương nhiên biết, nhưng tâm ý của người lớn, cô không thể từ chối được. Giang Nguyệt nhặt một miếng bánh lên, hít sâu một hơi, trong ánh mắt kinh hoàng của Tĩnh Nghi, nhẹ nhàng bỏ vào trong miệng. Cô bất chấp tất cả, trong khoảnh khắc cô nhắm mắt cắn xuống. Kỳ lạ là không nếm được mùi sữa trong bánh. Giang Nguyệt nghĩ rằng cô đã bị ảo giác. Giang Nguyệt cắn thêm vài cái, lại ngập ngừng nuốt xuống. Nhưng thân thể cô lại không hề có bất kỳ phản ứng gì. Chị Giang Nguyệt, chị khỏi bệnh dị ứng rồi sao? Tĩnh Nghi nhìn cô còn nguyên vẹn, không có xảy ra bất kỳ biểu hiện dị ứng nào. Trong lòng không khỏi kinh hãi. Đây chính là bánh quy sữa. Không có sữa. Trình Nghênh Xuân nở nụ cười. Bàn tay gầy gò bày ra trước mặt. Liên tục nhấn mạnh. A chỉ dị ứng sữa. A chỉ không thể ăn được. Ai là A chỉ? Giọng nói Giang Nguyệt bỗng nhiên dừng lại. Nhớ tới Tĩnh Nghi từng nói năm xưa bà lão đã từng mất con gái. Cô lập tức hiểu được. Bà đang đối xử với cô như một đứa con gái. Trong lòng Giang Nguyệt chua xót. Không khỏi dâng lên vài phần xúc động và cảm thấy may mắn. Thì ra con gái của Trình Nghênh Xuân cũng bị dị ứng sữa. Loại duyên phận bí ẩn này làm cho Giang Nguyệt vô cớ muốn đến gần với Trình Nghênh Xuân. Vì thế Giang Nguyệt lại ăn thêm một miếng bánh. Trình Nghênh Xuân lấy tay lau tạp dề của mình. Lần đầu tiên lộ ra nụ cười. Còn vỗ tay. Ngon quá. A chỉ cảm thấy ngon. A chỉ quá gầy. Ăn nhiều đi. Nhìn lão bà tóc bạc trước mặt này. Hốc mắt Giang Nguyệt ướt đẫm. Đây là đãi ngộ cô chưa từng được hưởng thụ. Chỉ một khắc như vậy. Chỉ một khắc như vậy cũng tốt. Hãy để cô ấy làm A chỉ một lần. Ăn xong trà chiều, khi mặt trời không chói chang nữa, Trình Nghênh Xuân cất cái hộp lại, dọn ra một khoảng đất trống lớn trước sân, kê một cái bàn bằng phẳng ra giữa. Sau đó, bà giống như quên mất trong sân còn có người khác, run rẩy từ trong phòng ôm ra hộp kim tuyến đựng tơ lụa ngũ sắc, lại trải một miếng vải tơ lụa màu đỏ thẫm trên bàn. Bà ấy đang bắt đầu thêu hoa. Giang Nguyệt vội vàng đi qua giúp bà sắp xếp ghế dựa. Sau đó vì để không quấy rầy bà, cô cố ý đứng cách bà không xa. Nhìn theo ngón tay gầy gò của bà, Trình Nghênh Xuân cầm một cây kim nhỏ trong tay. Cách chương.